Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 437, dậy sóng. Góc truyện audio.com, một trò chơi chiến thuật tuyệt vời, xứng danh siêu phẩm. Hình âm tuyệt hảo, lối chơi kéo búa bao cổ điển nhưng không thiếu yếu tố mới lạ đan xen, nội dung đồ sộ đủ sức làm thỏa mãn các fan chiến thuật thời gian thực khó tính nhất. Duy có một khuyết điểm là yếu tố lịch sử chưa được phản ánh chính xác cho lắm, nhưng nghe nói trong trò chơi này nhà phát triển cho dân tộc ta đánh dân Trung Quốc chạy sấp mặt. Nên tôi sẽ rộng lượng bỏ qua tương đương. Đừng mua Age of Empire. Nếu bạn có dự định làm gì khác trong phần còn lại của mùa hè, vì trò chơi này là một tên trộm thời gian đúng nghĩa đấy. Không tin thì hãy nhìn cái số giờ chơi ở profile tôi đi. Game quá hay, nhìn chung không có gì để chê hết. 5,15 điểm thừa ra cộng cho game sau. Hãy mua game này nếu bạn là người yêu nước và muốn chứng minh rằng bản thân là một người tiêu dùng thông thái. Ninja Entertainment Trường Tồn, đánh giá 5 sao vì nếu cho điểm thấp hơn chị tôi sẽ tịch thu dàn PC của tôi không cho tôi chơi game nữa. Chấm hết, chỉ mất vỏn vẹn có vài tiếng đồng hồ kể từ khi ra mắt chính thức Age of Empire. Đã nhận được hàng tá lời ngợi khen có cánh tới từ lớp người chơi, chuột bạch. Nước nhà, điều này nhanh chóng khiến cả một cộng đồng to lớn đang mong ngóng tin tức phải ngã ngửa, bởi vì trước đó đến người lạc quan nhất cũng không cho rằng trò chơi có thể tiếp bước những người đàn anh Plants vs. Zombie. Hay Angry Birds kéo dài chuỗi thành công rực rỡ của Ninja Entertainment ít nhất là về mặt danh tiếng. Trò chơi cỡ lớn đầu tay, chưa kể hệ máy lẫn thể loại đều mới mẻ đối với đơn vị làm ra nó nữa thường thì. Chất lượng của mấy sản phẩm kiểu dạng như vậy sẽ không quá cao mới đúng. Ấy vậy mà Age of Empire vẫn sở hữu cho mình những điểm số đánh giá vô cùng ấn tượng cùng với hàng loạt giải bình luận thuần một màu tích cực trên các trang web đánh giá trò chơi chuyên sâu và nền tảng Nexus. Theo đó, trò chơi chiến thuật thời gian thực này có rất ít thứ để người ta có thể chê trách trong khi yếu tố đáng giá ngợi khen thì lại quá nhiều. Có thể so sánh với một siêu phẩm không khác gì. Nếu trò chơi là sản phẩm của các ông lớn đầu ngành, các công ty có bề dày lịch sử lâu đời trên thị trường thì hiện tượng vừa nêu còn có thể lý giải. Đằng này, Age of Empire, lại là xuất phẩm đến từ một Ninja Entertainment chỉ mới nổi tiếng trong vài năm trở lại đây, cộng thêm thực lực đội ngũ phát triển tự thân cũng chẳng đến nỗi quá mức xuất sắc. Hay gì, vậy mà kỳ tích vẫn cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác là do may mắn thuần túy hay là do thông tin thành viên trên hệ thống trang web của hiệp hội có vấn đề? Đúng ra Ninja Entertainment phải ngồi cùng mâm với năm ông lớn ghê ta các thứ, đồng thời cấp độ sao của thành viên trong công ty ai nấy đều nhiều như bầu trời đêm mùa hạ chứ không chỉ có vỏn vẹn vài nhân tài 3 sao như phần thông tin được đăng tải công khai. Nghi vấn được đưa ra, bất quá nó rất nhanh chóng bị cộng đồng người chơi đại chúng gạt sang một bên. Xét cho cùng suy nghĩ của bọn họ vẫn tương đối đơn giản, chỉ cần có trò hay để giải trí là tốt lắm rồi, đâu cần bận tâm thêm đến chuyện có được nó là nhờ thực lực hay nhờ vận khí. Vấn đề ấy tốt nhất là hãy để mấy đối thủ cạnh tranh của Ninja Entertainment đi tìm lời giải đáp chứ bọn họ đừng. Bên bận tâm làm gì cho nhức đầu, thế là, sau khi bày tỏ sự áy náy vì trước đó đã không tin tưởng Ninja Entertainment một cách tuyệt đối dân tình bắt đầu noi gương những người đi trước lũ lượt chi tiền tài Age of Empire. Về máy, không cần biết bản thân mình có phải là fan của thể loại chiến thuật thời gian thực hay không. Để rồi trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc ai nấy đều phải công nhận rằng trò chơi này hoàn toàn xứng đáng với những từ ngữ mỹ miều cộng đồng dành tặng cho. 330.000 đồng bỏ ra không hề uổng phí lấy một xu. Hình âm có sự tiến bộ vượt bậc so với những sản phẩm cùng một đơn vị phát triển trước đó, đồng thời có chất lượng ngang ngửa với những sản phẩm ăn khách trong cùng thể loại ở thời điểm hiện tại. Lối chơi thì vẫn cứ mang theo yếu tố mới mẻ độc đáo. Đặc sản của chàng thanh niên thiên tài. Dương Khoa chưa kể chiều sâu nội dung cũng thuộc vào dạng không đáy, không bỏ ra hàng chục giờ đồng hồ nghiên cứu đừng mong vượt qua giai đoạn nhập môn. Đúng là Ninja Entertainment không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái là cả làng trò chơi phải dậy sóng ngay. Như một lẽ tự nhiên, Age of Empire nhanh chóng trở thành tiêu điểm của làng trò chơi nội địa vào những ngày cuối hè. Cái tên của trò chơi cùng những công thần làm ra nó liên tục được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông, còn dân tình thì bắt đầu rủ nhau chơi, đế chế. Ở mọi lúc mọi nơi, điều này cũng tác động trực tiếp vào nhóm game thủ lão luyện và các streamer nổi tiếng trên TweeTV, dẫn đến những bài phân tích hướng dẫn chuyên sâu, những tiết mục livestream lôi cuốn theo đó mọc lên như nấm sau mưa. Và sự xuất hiện của chúng thì chỉ càng khiến cho thanh thế của trò chơi thêm phần lớn mạnh, lấn át hết thảy những tin tức sự kiện sốt dẻo cuối mùa khác tại giải đất hình chữ S, thấy cảnh tượng người người nhà nhà dành trọn sự quan tâm của mình cho Age of Empire. Đương nhiên là các thành viên trực thuộc Ninja Entertainment tỏ ra mừng rỡ vô cùng, nhất là những người góp công trực tiếp trong việc tạo ra nó. Họ đua nhau cái. Mỗi khi được cánh phóng viên tìm tới phỏng vấn và thỉnh thoảng lại lên mạng xã hội tiến hành thả thính. Các fan khiến cho bầu không khí lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt. Từ trên xuống dưới chỉ có mỗi mình đầu tàu Dương Khoa là duy trì được vẻ đạm nhiên, không phải vì hắn không vui mà là theo hắn sự tình hiện tại vẫn còn ở mức bình thường, chưa có gì đáng để bản thân cũng như mọi người lên cơn cuồng hoan hết. Lấy tiềm lực sẵn có của Age of Empire kết hợp thêm những cải tiến vượt bậc được làm ra bởi đoàn đội dưới trướng thì trò chơi này có đầy đủ thực lực để chinh phục người chơi trên khắp thế giới, chứ không chỉ đơn giản là mỗi mảnh đất quê nhà. Vậy thì để bao giờ trò chơi trở thành hiện tượng toàn cầu rồi vui vẻ cũng không muộn, chứ hiện tại vẫn còn sớm chán. Ngoài ra, Dương Khoa không hùa theo đội ngũ thiết kế trò chơi còn bởi vì đứng trên vị thế người cầm lái cả một công ty hắn có những thách thức tiềm ẩn liên quan đến Age of Empire. Cần phải giải quyết gấp, không có thời gian để thư thả tận hưởng niềm vui. Tỷ như chuyện trò chơi không được đón nhận nồng nhiệt như kỳ vọng tại khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn. Người dân xứ sở cờ hoa vẫn chủ động đặt trước trò chơi, vẫn đưa ra đánh giá tích cực sau khi trải nghiệm, vẫn rủ dê bạn bè theo chân mình làm giàu cho Ninja Entertainment. Chỉ là toàn cảnh có phần trầm lắng chứ không được sôi nổi nhộn nhịp như những gì diễn ra tại xứ sở quê nhà. Ai nấy đều bình thản chả khác gì hắn hết làm hắn cảm thấy lo lắng đôi chút. Cứ việc người anh họ Dương Viễn đã mấy lần trấn an rằng hạng mục phát hành Age of Empire vẫn đang tiến triển rất tốt, từ từ rồi toàn cảnh sẽ trở nên náo nhiệt, nhưng hắn vẫn cân nhắc xem nên làm gì để tạo nên một cú hích doanh số tại thị trường Bắc Mỹ. Mà một khi đã lo nghĩ vậy rồi thì có muốn vui vẻ cùng đồng đội cũng khó a. Bên cạnh đó dư luận chiến cũng là một vấn đề quan trọng cần Dương Khoa phải để tâm đến. Cứ việc trò chơi được toàn dân nhất trí khen ngợi thật đấy, thế nhưng đâu đó vẫn có một số thanh âm không mấy hài hòa về Age of Empire, với trọng điểm là yếu tố lịch sử không được phản ánh đúng đắn 100. Và thế là có không ít kẻ ôm ý đồ bất lương chộp lấy chi tiết ấy rồi đem phóng đại lên, hòng hạ thấp danh tiếng của trò chơi và sách động người dân đứng lên tẩy chay. Làm Dương Khoa cũng như đồng bọn lại phải tốn thêm công sức đứng ra làm sáng tỏ vấn đề, trong lòng thì không ngừng chửi bới các đối thủ cạnh tranh cùng ngành giặt một đám lưu manh. Chế tác trò chơi không lại một cái là chuyển sang dùng thủ đoạn chèn ép người ta, thế thì bao giờ mới khá lên nổi. He, may mắn cho Ninja Entertainment là lần này họ có hiệp hội trò chơi nước nhà đứng chung một chiến tuyến, đồng thời trước đó họ cũng đã chủ động thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng nên những kẻ này đã không gây ra được sóng gió gì. Thêm nữa những chi tiết lịch sử bị sai lệch đều thuộc dạng không quá quan trọng, không dính dáng gì. Đến dân tộc nước nhà nên cộng đồng người chơi chỉ cười xòa cho qua. Chứ không thì chả cần đám người bất lương kia sách động Dương Khoa hắn đã ăn chửi thối mặt thối mũi. Nhưng thế không có nghĩa là hắn không cần để ý sát sao tới vấn đề xử sách ấy nữa. Tương phản sau này hắn cũng như Ninja Entertainment sẽ chỉ càng dụng tâm ứng phó, bởi vì Age of Empire hiện mới chỉ phát hành tại hai thị trường nội địa và Bắc Mỹ thôi mà đã có kẻ quấy phá vậy rồi. Khó mà nói được khi trò chơi đổ bộ vào những thị trường còn lại chuyện tương tự sẽ không tái diễn, thế nên tốt nhất là cứ lo trước cho khỏi họa. Cách chương.